Ai Em Ai Tiên Giới Chiến, chương 17, Tàn Cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến khởi đầu tốn mấy chép dài dòng để tả, nhưng thực chất diễn ra chỉ trong vòng 15 phút hơ. Đối với các cao thủ tu chân lẫn đám nhân loại mặc giáp bảo hộ, tất cả đều di chuyển với vận tốc siêu thanh, khoảng cách một vài cây số với bọn họ vốn chẳng có nghĩa lý gì. Hai bên áp sát nhau vô cùng nhanh, đánh nhau vô cùng dễ, một chiêu không thành công thì đều vong mạng cả. Chỉ một lượt xung kích đầu tiên đã có hơn ngàn chiếc MS bị đánh bay ra khỏi vòng chiến, hơn 20 tiên nhân thiệt mạng. Trong đó có 4 người tự nổ nguyên anh, kéo theo 10 người khác chôn cùng. Vô cùng hy hữu là có 2 vụ nổ nguyên anh xảy ra cùng một thời điểm, khiến 2 quả cầu năng lượng bộc phá này va chạm tại chỗ, vừa vặn triệt tiêu lẫn nhau, nếu không sẽ không đơn giản chỉ chết vài người như vậy. Nguyên anh bùng nổ, so với bom nguyên tử bộc phá thì lực phá hoại chỉ có hơn chứ không kém, thế nhưng may mắn là phạm vi xung kích lại hẹp hơn rất nhiều, ngoài 2 km thì gần như không mấy bị ảnh hưởng. Tuy nhiên nếu vô phúc nằm trong phạm vi vụ nổ, bất kể là dạng vật chất gì cũng tan thành mây khói, chẳng để lại chút cho bụi nào. Tiên nhân cũng thế, mà phàm nhân cũng vậy, giống như đều bốc hơi tại chỗ tiêu thất hoàn toàn. Lượt đầu tiên đã chết quá 1,5 quân số, khiến các tiên nhân cao cao tải thượng am hiểu đơn đả độc đấu kinh hồn táng đởm, trận pháp vừa hình thành đã xáo trộn nghiêm trọng. Nếu như bọn họ thực sự tĩnh tâm mà vận dụng trận pháp để chiến đấu, 1 vạn chiếc MS có lẽ sẽ có một nửa năm lại tại chiến trường đầu tiên này. Chỉ tiếc là tầng trời thứ nhất đã có mấy ngàn năm yên bình, tất cả tu sĩ tham gia tiên giới chiến với nhân loại lần thứ nhất này đều thuộc danh môn chính phái, mấy chuyện giết người cướp của luôn phải làm lén lút, đánh nhau cũng vậy, vì nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới mặt mũi, vậy thì lấy đâu ra kinh nghiệm hợp tác, bọn họ cũng không dám đánh hết sức, luôn giữ lại 3 phần thực lực để bảo toàn. Dù sao thập đại danh phái luôn bon chen trong cái bảng xếp hạng. Chẳng biết do thằng quái nào nào vẽ ra kia, người có ân oán ngầm với nhau không hề ít, ngẫu nhiên thuận tay nhờ loạn chiến bao che mà xử lý. Đồng đội cũng có rất nhiều, không ai tin tưởng ai cả, vốn dĩ không thể hình thành chiến trận đặc thù. Kết quả là mạnh ai nấy bay, để rồi mỗi người phải đơn độc nghênh tiếp cả 100 chiếc MS cùng lúc đánh hội đồng. Và còn hơn 300 chiếc CMS bay lờ lờ khắp chiến trường với súng hạng nặng, liên tục bắn rớt bất cứ ai quay lưng về phía chúng. Đánh như vậy vốn dĩ không thể thắng được, đến khi các tiên nhân nhận ra tình hình nghiêm trọng thông qua kênh liên lạc giữa thần thức bọn họ đã trao đổi, thỏa thuận xong, thật tâm dựa vào nhau để chiến đấu vì sinh tử tồn vong của môn phái và nhất cảnh thiên thì đã quá muộn. Trên bầu trời lúc này đã chỉ còn 30 ông già bay lòng vòng với gần 8.000 chiếc MS và 250 chiếc CMS rượt đuổi nhau như đàn sói nhăm nhe bầy cừu. 30 người này không còn cách nào đột phá vòng vây từ chiến đến cùng. Phát huy hiệu suất đánh giết đáng kinh ngạc, đánh bay hơn 1.000 chiếc MS nữa, và dùng pháp thuật oanh tạc bao trùm, hủy diệt thêm 30 chiếc CMS. Đến lúc này nhiều người mới phát hiện ra, thì ra không phải là không thể sử dụng pháp thuật, chỉ cần không lại gần đám nhân loại mặc giáp này. Bị thiết bị cổ quái trên người chúng làm nhiễu loạn thần thức dẫn đường và định hình cho pháp thuật thì bọn họ có thể quăng bom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoải mái, thế là bầu trời lại đi đùng khói lửa, pháp thuật bắn tứ tung, những thiết bị như AIAA vốn dĩ dựa vào sự ngắt quãng tín hiệu để vô hiệu hóa pháp thuật trước khi nó đánh ra hoàn toàn chẳng có tác dụng gì với pháp thuật đã thành hình. Những người tham chiến phe nhân loại chỉ có thể dựa vào tốc độ, kinh nghiệm, khả năng phản xạ để né tránh, hoặc nhanh gọn hơn hết là tranh thủ lúc các tiên nhân đang niệm chú, viết bùa tạo ra pháp thuật diện rộng, toàn lực bắn hạ bọn họ. Cứ như vậy, đến khi chỉ còn một mình lão tổ tông tiên nhất phái thở hồn hển bay lơ lửng giữa trời trong vòng vây của 5.000 chiến sĩ nhân loại. Kết quả đã được định xuống. Ông già này cười gằn, nhớ lại cuộc đối thoại lúc trước với 2 người trẻ tuổi trên đỉnh núi, một trận này đánh càng thảm liệt càng tốt, nhưng không ngờ lại đến mức độ này. Nhất cảnh thiên xong rồi, tiên nhất phái xong rồi, thập đại danh phái cũng chỉ còn là hư ảo mà thôi. Một giọt nước mắt hiếm hoi rơi xuống trên má vị tiên nhân cao cao tải thượng, cùng lúc đó, nguyên thần của ông ta bập bùng giống như ngọn lửa trước gió, chuẩn bị bùng nổ, hóa thần kỳ tu sĩ mạnh hơn cả 100 gã nguyên anh kỳ, một mình ông ta đã đánh hạ hơn 2.000 đầu MS và 50 chiếc CMS. Nguyên thần của tu sĩ hóa thần kỳ là phiên bản người lớn của đứa trẻ nguyên anh, tu chân vào một giai đoạn nào đó giống như dưỡng thai ấp trứng vậy. Từ quả trứng kim đan, nở ra đứa bé Nguyên Anh, nuôi dạy cho nó trưởng thành để trở thành Nguyên Thần. Nguyên Thần nếu có thể hợp nhất hoàn toàn với thân thể chính thì người đó sẽ lại tiếp tục đột phá trở thành hợp thể kỳ, sau đó sẽ có sức mạnh độ lôi kiếp cuối cùng để trở thành Chân Tiên, Kim Tiên, Huyền Tiên và Thượng Tiên. Bất kể là dạng nào, những thứ như Kim Đan, Nguyên Anh hay Nguyên Thần đều là vốn gốc, là bản mạng thứ hai của mỗi tu chân giả. Thái Nhất Chân Nhân cũng đã đến đường cùng. Dựa vào ưu thế số lượng, đám nhân loại liên tục khóa chết ông ta ở mọi góc độ, những chùm quang hạt liên tục bắn bong bong vào vòng bảo hộ, không ít lần đánh tan nó, khiến ông ta hiểm hóc né tránh, không có bất cứ thời gian dư thừa nào để có thể tụ tập đánh ra pháp thuật diện rộng. Sớm muộn gì ông ta cũng sẽ bị mài đến chết, không có lối thoát nào cả. Bởi vậy ông ta quyết định giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho mình. Nguyên Anh bùng nổ có thể so sánh với bom hạt nhân mini, vậy nếu Nguyên Thần bùng bổ thì sao? Tu sĩ hóa thần kỳ đã chạm nóc của nhất cảnh thiên, cao hơn nữa thì không được phép tồn tại ở tầng trời này. Bởi vì sức mạnh của bọn họ có thể quấy đảo nguyên khí trời đất, tạo ra những vụ nổ phá hoại ảnh hưởng tới địa tầng. Nói trắng ra chính là, nếu một gã có tu vi vượt qua hóa thần bùng nổ ở tầng trời thứ nhất, cái vùng đất xinh đẹp này sẽ tan tành xác pháo trở thành lịch sử, vĩnh viễn biến mất khỏi tiên giới. Đổi lại là một tu sĩ hóa thần trung kỳ như Thái Nhất Chân Nhân tự nổ, vậy thì xác suất phá hỏng 1/3 thậm chí là 1/2 địa tầng là hoàn toàn có thể xảy ra. Điều này vi phạm nguyên tắc và sự nhượng bộ của gã khi nào đó, khiến cho cao tầng của IMI nhất quyết không để nó có cơ hội xảy ra. Bởi vậy ngay khi Thái Nhất Chân Nhân buông bỏ phòng ngự, toàn lực tập trung vào Nguyên Thần, khiến nó bập bùng muốn nổ mạnh, thì có một trận gió đen không biết từ lúc nào quấn lấy ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó chiếc ống kính của 5.000 gã chiến sĩ nhân loại được quay chậm ở tốc độ 1.000, một cô gái mặc áo lụa màu đen, giống như một dòng suối mềm mại đột nhiên xuất hiện bên cạnh lão tổ tông tiên nhất phái, nhẹ nhàng tháo xuống chiếc bông tai hình chuôi kiếm của mình, xoay tròn một vòng, khiến nó biến lớn, rồi một lưỡi katana cong cong tạo thành từ các hạt sáng nhỏ li ti xuất hiện, sau đó là một đường kiếm mờ mịt đầu của Thái Nhất Chân Nhân bay lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Đến khi xác ông ta rơi bịch xuống đất, đánh ra một cái hố vừa sâu, vừa rộng, tất cả mới ồ lên. Vùng trời đó đã sớm không còn thấy bóng dáng của bất cứ ai, cô gái kia chỉ như một trận gió thoảng qua, không để lại chút tung tích nào. Bóng dáng chụp được trên camera quay siêu chậm cũng chỉ thấy được dáng người mờ mờ, hư hư thực thực. Nếu xác của Thái Nhất Chân Nhân không còn ở đó, vẫn còn đang chảy máu ồ ạt, thì mọi người vẫn sẽ nghĩ chuyện vừa rồi chỉ là giấc mơ, hoặc do máy móc trục trặc mà thôi. Dĩ nhiên, ngay thời điểm sự việc xảy ra, 5.000 gã phi công chỉ có vài người mơ hồ nhận diện được sự can thiệp của cao tầng nhân loại. Còn lại, tất cả đều chỉ biết rằng đầu của Thái Nhất Chân Nhân tự dưng bay lên. Sau đó lão rơi xuống, an hưởng tuổi già. Mãi về sau tin đồn mới truyền đi, đoạn video đó mới được xem lại. Lưu truyền một thời gian dài cho đến khi tiểu đội của Hoài Nam cũng biết được mà mở ra xem. Hoài Nam gấp quyển sách trên tay lại, trợn mắt ngạc nhiên hỏi. Thật đáng sợ, con gái nhà ai mà ghê gớm thế? Tốc độ thế này hình như không phải là teleport trong không gian 11 chiều như các ESP của Hiệp hội. Robert, Cloder, Trung Thành và Senzian thì lại chẳng lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Hoài Nam dễ dàng nhìn ra thái độ của bọn họ, liền hỏi. Mấy người biết cô ta à? Biết, có gặp qua một lần. Trung Thành gật đầu, mấy người kia cũng vậy. Cô ta là ai? Má mì của mấy người à? Quyền thứ hai của IMI đó. Cloder thành thật đáp, là cô Sauron. Senzian bổ sung, ây, là con nhỏ thích giả vờ hiền lành dịu dàng đó, dù cô ta là người đứng đầu ám bộ của IMI, chuyên phụ trách ám sát và tìm diệt. Mấy năm trở lại đây, một tay cô ta thanh lý toàn bộ đám tiên nhân đang cư trú trên trái đất đấy, Robert hắng giọng đáp. Hoài Nam nhíu mày, Quyền thứ hai, chấm, nói vậy là vợ hai của lãnh đạo, nè, hắn ta rốt cuộc có bao nhiêu vị Quyền vậy? Robert cười ha hả, liếc nhìn Trung Thành rồi nói, vốn dĩ có ba, nhưng gần đây thì có vẻ là bốn. Trung Thành nhíu mày đáp, đừng kéo em gái tôi vào chuyện này, vì, nhắc mới để ý tại sao em gái chú trở thành mặt hàng khủng khiếp. Như vậy, mà bản thân chú vẫn phải làm lính quèn cùng bọn này thế hả đồng chí Trung? Robert được đà nói tiếp với vẻ tò mò. Là sao vậy? Hoài Nam ngớ ngẩn hỏi. Robert tiện tay chỉ chỉ. Em gái hắn chính là Quyền thứ tư của IMI hiện tại đó. So với cô Sauron cũng không kém là bao đâu. lỗ tai Hoài Nam dựng đứng lên, vẻ mặt tràn đầy hồ nghi nhìn Trung Thành, bộ dáng em không đòi quà chỉ cần sự thật thôi khiến gã thanh niên tóc đỏ mặt sẹo này thấp tim đập xốn sang, sống lưng ngứa ngáy, bất đắc dĩ. Mới nói, đừng tin lời hắn, à, đừng hiểu lầm, Queen của IMI chỉ là danh hiệu, hoàn toàn không phải vợ nhỏ gì đó của Kinh đâu, quan hệ giữa bọn họ, không tốt lắm, Hoài Nam ồ một tiếng, rồi không hỏi thêm nữa. Hắn biết có rất nhiều chuyện phức tạp không nên bóc trần, biết nhiều quá sẽ không tốt cho việc lên lon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có cấp dưới tò mò là việc không lãnh đạo nào muốn. Chỉ có điều không ngờ mấy thằng danh dưới chướng mình lại đều có bối cảnh như vậy. Robert là cháu đích tôn của Mr. Zero, hội trưởng hội bàn tròn, trụ sở đào tạo đấu khí chính quy nhất của Anh Quốc. Cloder lại là con trai của gã điên thích phóng hỏa, hội trưởng ESP. Lick có thể coi là trung tâm xã hội lớn nhất toàn thế giới của các Esper, Senzian lại là đệ tử của Trương Chân, thuộc Ngạo Thiên Môn, thế lực cổ. Võ lâu đời nhất Trung Quốc nghe đâu đã an lạc ở đó 4.000 năm nay. Rồi, nếu không phải tài liệu ghi hắn mới 20 tuổi, Hoài Nam còn hoài nghi gã này chính là ông lão nào đó có bí thuật chú nhan giả dạng. Thánh địa Vatican ở Ý, Minamoto Clan ở Nhật, Ngạo Thiên Môn của Trung Quốc, hội kỵ sĩ bàn tròn ở Anh, ESP League đặt trụ sở tại Mỹ và học viện QS ở Đức là 6 thế lực mạnh nhất thế giới, vượt mặt Liên Hiệp Quốc chỉ đứng sau tập đoàn IMI. Ông cha và sư phụ của ba thằng khốn kia đều là cự đầu một phương, chi phối không ít tài nguyên của địa cầu, nói cách khác chúng nó toàn là con ông cháu cha cả. Chỉ có Trung Thành tuy đa tài đa nghệ nhất nhưng bối cảnh lại tầm thường nhất, cùng là người Việt Nam, tuy xuất thân ở mặt trăng nhưng nhà có truyền thống ba đời làm lính, Hoài Nam rất có thiện cảm với gã này. Cho rằng hắn cũng là người cùng khổ giống mình, từ từ mà leo lên khỏi giai cấp dưới đáy, nào ngờ người ta lại bá đạo nhất, có em gái làm bồ nhí của lãnh đạo toàn thế giới. Còn mẹ nó, thế giới này có thiên lý không vậy? Thế còn ta thì sao? Ta mới là lãnh đạo của đám này cơ mà. Tại sao, lại đưa cho ta cái quân đoàn phú quý này làm gì? Để khinh bỉ ta nghèo, đúng không? Muốn ta gato chứ gì? Có cần làm đến thế không? Giống như đem con của hổ, sư tử, sói và đại bàng cho một con linh cẩu dạy dỗ. Và trông coi chuỗi thức ăn cách biệt như vậy là ý làm sao? Hoài Nam bi phẫn rít gào trong tim. Cha hắn chỉ là một lão thiếu tá quân nhu đã về hưu, nay đang giảng dạy tại một trường quân sự trên Hòa Tinh. Thôi, đúng là khỉ so với khỉ thì thôi, người so với người, tức chết người. Ta hận, lặng lẽ nuốt lệ bi ai, Hoài Nam cảm thấy sau này mình nên thân thiết với bạn nhỏ Trung Thành hơn. Nghĩ vậy liền nở nụ cười méo mó nhìn qua, khiến sống lưng Trung Thành thấy ngứa ngứa lần nữa. Cách chương.